Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Va chạm mạnh mẽ. Khi chắn gió phía trước đột nhiên vỡ vụn, cả thân thể của Lôi Thiệu Đình lao về phía trước, vai trái đụng vào thành ghế phía trước. Lực va chạm mạnh mẽ khiến cho điện thoại suýt nữa rơi từ trong tay anh xuống. Anh nắm chặt lấy điện thoại di động, cảm thấy thân thể mình nhanh chóng bị đè ép. Chân kẹp ở dưới mặt ghế đau nhói, cảm giác khủng hoảng ngay lập tức nhấn chìm anh. "Này, này, Lôi tổng." A Mạch ở đầu kia nghe tiếng va chạm qua điện thoại di động, sợ đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. "Lôi tổng, nói chuyện với tôi đi, đã xảy ra chuyện gì? Lôi tổng, Lôi tổng." "A Mạch." Chân của anh trên ghế bị đè chặt, bắp chân phải truyền đến cảm giác nhói nhói, đau đến mức khiến cái trán của anh toát ra mồ hôi lạnh. "A Mạch, cậu nghe thấy lời nói của tôi không?" "A Mạch." Cắn răng nhịn đau đớn, anh như không còn hơi sức cầm điện thoại đến gần lỗ tai, chỉ có thể yếu đuối gọi A Mạch. Lôi Thiệu Đình ngẩng mắt, nhìn tình trạng của tài xế phía trước, cả người đối phương bị bao phủ trong túi khí an toàn. Nhưng nhìn tình hình đầu xe phía trước xem ra, tài xế cũng không lạc quan. "Lôi tổng, nói chuyện với tôi đi, đừng làm tôi sợ, lá gan của tôi không lớn đâu." A Mạch không nghe thấy tiếng của Lôi Thiệu Đình, nhưng anh cũng không từ bỏ, vẫn nắm lấy điện thoại kêu to. Lôi Thiệu Đình mơ hồ nghe thấy tiếng của A Mạch la lên, anh cố nén đau nhức truyền tới từ chân, cố gắng cắn răng chống đỡ, dùng hết sức của toàn thân cầm điện thoại đến bên tai. "A Mạch, tôi ở đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ." Cuối cùng cũng đáp lại. "Thượng đế phù hộ, Lôi tổng, anh có bị thương không?" Trái tim của A Mạch ở đầu kia như sắp dừng lại, cuối cùng có thêm sức lực lần nữa. "Có thể chân của tôi bị gãy xương. Hiện tại tôi bị chặn ở trong xe, không cách nào nhúc nhích." Đau đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng phải liên tục thở. "Lôi tổng, anh nhẫn nhịn một chút, tôi lập tức báo cảnh sát, sau đó chạy tới tìm anh. Anh chờ tôi đấy, nhất định phải chống đỡ được." "Tôi biết rồi, cậu mong tới đây nhanh đi." Tốn hết tia hơi sức cuối cùng cũng nói hết lời, điện thoại di động còn chưa kịp tắt, đã chửa trong tay, run rẩy rơi xuống. Nhìn cũng không còn hơi sức nhặt điện thoại lên. Lôi Thiệu Đình vặn vẹo tư thế, bị ép khó chịu mà cử động trên xe. Anh còn chưa đau đến mức ngất đi, dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ lại. Ánh mắt anh khổ sở nhìn ra ngoài xe, hoang mang chờ đợi nhân viên đến cứu viện. "Mẹ, mẹ, ba đi đâu rồi?" Hắc Mộc Hân đứng ở bên cạnh mẹ, lôi kéo cánh tay mảnh khảnh của mẹ mình. "Hân Nhi." Tối hôm qua Hắc Tương Lăng ngủ không ngon, mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đáng yêu trắng nõn của con gái đang phóng đại trước mắt cô. "Ba, con muốn ba." Hắc Mộc Hân mới vừa xuống giường đã chạy một vòng quanh gian phòng người lớn, rồi thất vọng trở lại bên trong gian phòng của mình, lay mẹ vẫn còn ngủ say dậy. "Hôm nay là ngày ba đi Đài Loan, chờ ba hết bận, buổi tối sẽ trở lại thôi." Hắc Tường Lăng từ từ ôm con gái lên trên người, khẽ khẽ hôn một cái trên gương mặt trắng nõn của con. "Tối hôm qua cô ngủ trong phòng con, không biết anh có về hay không? Nếu anh đã trở lại thì sẽ biết mới đúng. Hôm nay là ngày anh đi Đài Loan xử lý công chuyện, coi như tối hôm qua anh vì tức giận mà cả đêm không về. Sáng sớm hôm nay anh cũng phải trở lại cầm hành lý và hộ chiếu. Nếu anh có trở lại, nhất định sẽ phát hiện cô không ngủ ở trên giường của bọn họ." "Mẹ, rời giường, con muốn tìm ba nói chuyện." Hôm nay không biết tại sao, Hắc Mộc Hân lại cực kỳ quấn người. "Đợi đến buổi trưa, ba không bận rộn, mẹ lại gọi điện thoại cho ba. Đến lúc đó, Hân Nhi có thể nói chuyện với ba rất lâu đấy." Duỗi ngón tay xoa cái trán, Hắc Tương Lăng cảm thấy đầu rất đau. Cảm giác đau nhất vẫn kéo dài từ hôm qua đến giờ, khiến cô thật không dễ chịu. "Được, buổi chiều con lại gọi điện thoại tìm ba." Dùng sức gật đầu một cái, cô bé cong khóe môi lên, cười khả ái. "Ừ, nhưng đến buổi chiều thì rất lâu." Hân Nhi đi vào phòng thay quần áo trước. "Chúng ta đến phòng bếp cùng nhau chuẩn bị bữa sáng có được không?" Miễn cưỡng lên tinh thần, Hắc Tương Lăng ôm con gái xuống giường. Cô về phòng nhìn một chút, quả nhiên trong phòng dương hành lý của anh trong phòng thay quần áo đã không thấy, hộ chiếu trong ngăn kéo cũng đã lấy đi, hiển nhiên anh đã trở lại. Anh có trở lại làm cho cô an tâm một chút. Vì nhức đầu nên Hắc Tương Lăng quyết định cho mình một ngày nghỉ. "Hân Nhi, hôm nay mẹ xin nghỉ một ngày chơi với Hân Nhi. Sau khi ăn điểm tâm xong, mẹ đến sân vườn chơi xích đu với Hân Nhi có được hay không?" hôm nay để cho người vú nghỉ ngơi một ngày vậy, cô quyết định tự mình chơi với con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net